Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 140, Tô Tần khai mạc. Chương nghi kết thúc, Doanh Tứ Hoang trôi qua, Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc chỗ Yến Quốc cũng phát sinh nội loạn. Ở Yến Quốc duy nhất lão bằng hữu cơ cáo, cũng không thể không người một nhà đào vong rời đi. Yến Vương Thiện Thiền loạn xã tắc, phòng theo thượng cổ Nghiêu Thuấn, nhường ngôi vương vị cho thừa tướng Tử Chi. Yến Quốc dẫn Tề Quốc bình định nội loạn, cũng không muốn Tề quân một đường đốt cháy và cướp bóc. Yến Quốc nhất thời đại loạn, sau đó không lâu, truyền đến tin tức, Thái tử yên ổn nhà, trừ Thái tử Phi cơ cáo, đều tại trong chiến loạn bị chết. Triệu Quốc mượn cơ hội này, từ Hàn Quốc đón về Yến Quốc công tử cơ chức, đưa đến Yến Quốc là vua, nhờ vào đó được Yến Quốc chi minh thư, cơ cáo làm tân nhiệm Yến Vương Vương Tẩu, nguyên bản ít nhất là có thể áo cơm không lo vượt qua nửa đời sau. Nhưng, thất sáu, bảy, cơ cáo đã mất hứng hỗn loạn thiên hạ, tiếp thu mời Yến Vương một số biếu tặng. Một người ẩn cư trong khe núi, đường đường Chu Thất công chúa, trước Yến Thái tử Phi, tại đây ẩn cư điền viên, một người lo liệu việc đồng áng, dường như một cái bình thường phụ nhân đồng dạng cô đơn sinh sống. Bản thân thể vô bệnh, làm sao tâm bệnh không có thuốc chữa, cơ cáo thân thể từ từ suy yếu, mà bệnh quấn quanh người, một ngày lớn mưa. Cơ cáo từ ở ngoài trở về, nhưng nhìn thấy chính mình cũ nát trước cửa nhà gỗ để lọt mưa chuồng ngựa. Nằm một vị thiếu niên, tiên sinh, như người vậy ngủ là muốn cảm lạnh. Cơ cáo tiến lên đẩy đẩy cái kia nâng thẻ che ngủ thiếu niên. Nói, thiếu niên mông lung mở hai mắt ra, nhìn thấy cơ cáo, vội vàng đứng dậy, cúi đầu kiếm thức dậy trên rơi đầy đất thẻ che. Tiên sinh cũng đọc Quỷ Cốc Tử, cơ cáo từ trên mặt đất hỗ trợ kiếm lên một cuốn sách. Nhìn thấy phía trên ba chữ, mang theo nụ cười nhìn về phía thiếu niên. Hỏi, cơ cáo giờ khắc này nghĩ đến con kia ở chung ngăn ngắn mấy tháng chi kỷ Trương Nghi. Lại nghĩ đến hiện tại đi ngày không nhiều, không khỏi hơi xúc động. A, tại hạ là quỷ kê sư phó quan môn đệ tử. Tô Tần. Thiếu niên cúi đầu có chút xấu hổ tiếp nhận cơ cáo trong tay thẻ tre. Nói, doanh đảng đăng cơ đại điển qua đi. Việt quốc phái sứ thần đến Tần Minh được. Doanh đảng trực tiếp cười lớn đối với Việt quốc sứ thần nói. Nếu là Việt quốc phạt sở, Tần nước nhất định toàn lực giúp đỡ. Tan chiều qua đi, Bạch Thuấn lắc đầu một cái. Cười vài tiếng liền rời khỏi triều đình. Từ khi doanh đảng kế vị, Bạch Thuấn chưa từng tiến vào một lời, chưa từng hiến quá một sách, mỗi ngày liền đi cái quy trình, mà doanh đảng cũng trái lại cảm thấy Bạch Thuấn làm như vậy rất tốt. Chưa bao giờ chủ động cầu vấn, Bạch Thuấn không nói gì không phát, Trương Nghi nhưng vô pháp không nêu ý kiến, nhưng Trương Nghi vẫn còn chưa hề đem tâm tính bày ngay ngắn lại đây. Hiện tại doanh đảng cũng không lại là cái kia trải qua các loại doanh tứ. Vương thượng dừng chân, Trương Nghi đuổi theo doanh đảng bước chân, nói, tiên sinh có gì chỉ giáo? Doanh đảng quay đầu lại, hờ hững hỏi, tiên sinh, Trương Nghi trong lòng run lên, tiên sinh, Trương Nghi trong lòng run lên. Vâng, tiên sinh, doanh đảng vẫn như cũ mặt, không hề cảm xúc. Phạt giao việc chính là quốc gia đại sự, bí mật cực kỳ, ngàn vạn không thể ở đình tiền tiết lộ a. Trương Nghi cũng mặc kệ vấn đề xưng hô, vội vàng khuyên, tiên sinh vào Tần 20 năm, quả nhân tạ, bất quá Tần quốc chi bang giao, từ lúc mặt trời mọc, không nghe theo miệng lưỡi, nhưng bằng Tần kiếm, doanh đảng nhẹ liếc Trương Nghi một chút, đặt xuống câu nói tiếp theo. Trực tiếp phất tay áo rời đi, Trương Nghi chỉ có thể cười khổ rời đi. Hắn biết rõ, Tần quốc khả năng không để lại hắn, Doanh Đãng muốn lập Cam Mậu, Doanh Tật vì là Tả Hữu thừa tướng. Trước lúc này, hắn muốn trước nghe một chút Cam Mậu đối với Tần Quốc hiện tại quốc sách xem phương pháp. Cam Mậu người này là lúc trước Trương Nghi tiến cử làm thái phó, lúc này muốn thế thân Trương Nghi tướng vị, nhưng không có một chút nào thoái nhượng tâm ý, vui vẻ tiếp thu, đồng thời đưa ra Thông Tam Xuyên, dòm ngó Đông Chu, ngôn luận, được Doanh Đãng rất là tán thưởng. Cam Mậu nhưng có tài năng, nhưng thật so sánh với Trương Nghi sao? Kỳ thực không phải vậy, nhưng Cam Mậu có một cái đặc điểm, đó chính là sở trường phỏng đoán nhân tâm, hiểu được thuận thế mà làm. Lúc trước làm thái phó giáo sư Doanh Đãng Doanh Tắc hai người thời điểm, không có dựa theo người bình thường truyền thụ bách gia điển tịch, trị quốc chi đạo, mà là cả ngày làm vui lòng, nói quân chiến chinh phạt. Cũng chính bởi vì Cam Mậu như vậy, hiểu chuyện, mọi chuyện cũng cùng hắn muốn một dạng, Doanh Đãng mới vẫn cảm thấy người lão sư này có đại tài. Nhưng trực tiếp trục xuất Trương Nghi, lại e sợ sẽ gặp phải liệt quốc nghi vấn Tần Quốc nhẹ mới. Vì lẽ đó nhất định phải để Trương Nghi chủ động thoái vị. Tần Quốc công thất Doanh Tráng, biết được Doanh Tật sắp trở thành thừa tướng, liền trèo lên cửa bái phỏng Doanh Tật, muốn từ Doanh Tật trong tay tiếp nhận La Võng, đồng thời mượn La Võng ám sát Trương Nghi, do đó để cho biết khó mà lui. Doanh Tật lại là cười khổ từ chối chuyện này, đem Doanh Tráng đánh đuổi. La Võng tuy nhiên bí ẩn, thế nhưng cao tầng cũng biết Tần Quốc có như thế một nhánh bí mật về khủng bố mà cường đại, thế nhưng là chỉ có Doanh Tật biết rõ. Trừ La Võng, Hàm Dương thành bên trong còn có 10 tên người gác đêm, một lòng La Võng trở thành Doanh Tráng tư khí, dùng để ám sát Trương Nghi. Như vậy e sợ Bạch Thuấn nhất định sẽ vận dụng người gác đêm. Người gác đêm tên 1.6 đan, biết được chỉ có đã tạ thế Doanh Tứ, còn có Bạch Thuấn, hắn Doanh Tật cũng vẻn vẹn chỉ biết có như thế một cái tồn tại, lại không biết cụ thể là người nào. Bạch Thuấn lúc trước đã nói, Minh Quân nhưng có biết, Hôn Quân, Bình Quân, không thể biết rõ. Doanh Đãng kế vị đến nay, Bạch Thuấn đừng nói canh gác đêm tối tên người đan nói cho Doanh Đãng. Trên triều đình ngay cả lời cũng chưa từng nói qua vài câu. Có thể thấy được ở Bạch Thuấn trong lòng Doanh Đãng cũng không phải là Minh Quân. Doanh Tật sợ sẽ là đem La Võng giao phó cho Doanh Tráng. Đến thời điểm đừng nói thật vất vả tạo dựng lên La Võng bị thanh lý, liền hắn đều khó thoát sửa chữa. Nhưng để Doanh Tật càng không nghĩ đến là Doanh Tráng hay là động thủ. Không có La Võng, hắn hay dùng thủ hạ mình tư vệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.